Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2321, cùng sinh tử. Ta nghĩ tới huyết linh giáo người sẽ thông qua các loại biện pháp đến cùng chúng ta chắp đầu chạm mặt, chưa từng có nghĩ đến đối phương sẽ dùng như vậy kỳ hoa thủ đoạn. Bọn họ vậy mà phái tới một cái nữ quỷ còn cùng chúng ta tiếp xúc. Cái này nữ quỷ lớn lên liền khỏi phải đề, sắc mặt trắng bệch, tóc dài tung bay, một con mắt đeo ở bên ngoài, bờ môi không biết là làm sao làm, tựa như là bị một cái kéo cho thông suốt mở. Vẫn luôn xé rách đến sau tai cây, nó đầu tiên là chậm rãi theo phía dưới cửa sổ ló đầu ra. Sau đó mới đưa hơn nửa người hiển lộ ra, một bên từ từ bay ra. Còn vừa phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, lúc cười lên, khóe miệng kéo một cái, liền lộ ra hai hàng trắng hếu răng, còn không ngừng có máu tươi từ nó kia thông suốt mở khóe miệng chảy ra tới. Dù là chúng ta những kinh nghiệm này quá lớn tình cảnh, thấy qua vô số quỷ quái ra hỏa, bỗng nhiên nhìn thấy như vậy một người mặc đại hồng bào tử áo đỏ nữ quỷ xuất hiện tại trước mặt chúng ta, vẫn là không chịu được giật nảy mình. Bất quá khoan hãy nói, này người mặc áo đỏ nữ quỷ đạo hạnh cũng không thấp. Mặc dù không có đạt tới tiểu manh manh cái loại này quỷ yêu cấp bậc, bất quá cũng chênh lệch không phải quá nhiều. Cái đồ chơi này hẳn là một cái lão quỷ. Vừa nhìn thấy này áo đỏ nữ quỷ xuất hiện ở nơi này, nó kia âm trầm tiếng cười, để cho người ta toàn thân run lên. Toàn bộ không khí trong phòng trong nháy mắt liền lạnh mấy độ. Bạch Triển lập tức tiến lên một bước, một chút đem hỏa tinh xích long kiếm cho rút ra ngoài. Liền muốn tiến lên diệt kia áo đỏ nữ quỷ, mà ta lúc này khẽ vươn tay, liền đem Bạch Triển cánh tay bắt lại. Căn dặn hắn nói, đừng động thủ, nhìn xem nó muốn làm gì. Nói không chừng là huyết linh giáo qua tới báo tin. Ngươi đưa nó tiêu diệt, chúng ta liền không chiếm được cha mẹ ngươi tin tức. Bạch Triển sửng sốt một chút, lúc này mới tiêu tan hỏa khí, lui về sau một bước. Tiểu tử này cha mẹ bị huyết linh giáo người cho trói lại, tức sôi ruột khí, đang lo không có địa phương chút giận đâu. Ta nếu không ngăn đón hắn, hắn đi lên đoán chừng liền muốn cùng kia áo đỏ nữ quỷ chơi lên. Từng tia ý lạnh theo cửa sổ hướng phòng trong nhẹ nhàng đi vào. Đám người tất cả đều đứng tại trong phòng, không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi kia áo đỏ nữ quỷ động tác kế tiếp. Này áo đỏ nữ quỷ đạo hạnh tuy cao, nhưng là đối với chúng ta mà nói thật đúng là tính không được cái gì. Tùy tiện đứng ra một người, đều có thể đem quỷ vật này cho tiêu diệt. Bất quá vừa nhìn thấy đối phương phái ra như vậy một cái nữ quỷ, chúng ta cũng có thể theo bên cạnh phân tích ra thực lực của đối phương ra tới. Tất nhiên thập phần cường đại, bởi vì có thể thúc đẩy loại này quỷ vật người, tu vi khẳng định thấp không đến đi đâu. Sau một lúc lâu, kia áo đỏ nữ quỷ toàn bộ liền bay đến trước cửa sổ mặt. Âm phong phồng lên trong lúc đó. Hắn kia một thân huyết hồng áo choàng theo gió bay múa. Ta chẳng qua là cảm thấy trong phòng này càng lạnh hơn, không chịu được dùng mình một cái, nghĩ thầm nha, ở trước mặt ta trang cái gì đầu to hành đâu. Một hồi ta đem tiểu manh manh thả ra, xem ngươi còn thế nào sát. Theo kia một trận nhi âm âm u u tiếng cười, cửa sổ đột nhiên phát ra băng lang một thanh âm vang lên. Vậy mà lần nữa bế hợp. Lúc này, kia áo đỏ nữ quỷ hướng về phía chúng ta trong phòng người quỷ dị cười một tiếng. Sau đó vươn một ngón tay, bắt đầu ở trên cửa sổ viết lên chữ. Động tác của nó rất chậm, móng tay ma sát thủy tinh, phát ra một loại rợn người tiếng vang. Ta là thụ nhất không được cái này động tĩnh, bất quá cũng muốn cắn răng nâng cao. Theo kia áo đỏ nữ quỷ ngón tay không ngừng hoạt động, kia thủy tinh thượng xuất hiện ba cái chữ bằng máu. Ta híp mắt nhìn lên, nhưng thấy phía trên kia viết ba chữ là ma khôi lĩnh. Tiên diễm ướt át ba chữ, máu theo thủy tinh không ngừng đi xuống rơi. Viết xong ba chữ này sau, kia áo đỏ nữ quỷ âm âm u u lại là cười một tiếng. Sau đó thân ảnh dần dần giảm đi, hóa thành hư vô, kia áo đỏ nữ quỷ vừa mới biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó liền một tiếng vang thật lớn, kia thủy tinh tất cả đều vỡ vụn ra, tản mát đầy đất, dọa đám người nhao nhao lui ra phía sau. Mẹ nó, quỷ này thật mẹ nó có ý tứ, hù dọa người liền phải, còn mẹ nó tạp thủy tinh, ma khôi lĩnh, đây là địa phương nào? Ta nghi ngờ nói, lúc này Bạch Triển thật sâu nhíu mày, trầm giọng nói, ta biết cái chỗ kia, ta trước kia đi qua, cái chỗ kia ngay tại lỗ địa xa xôi ra một mảnh rừng sâu núi thảm bên trong. Đã từng là huyết linh giáo thập tam môn đồ bên trong một người trong đó một cái cứ điểm. Ta còn kém chút nhi liền chết tại ma khôi lĩnh trong. Chỗ kia trước không thôn, sau không cửa hàng, điện thoại tới đó đều không có tín hiệu. Lúc trước ta mang theo 10 cái lính đặc chủng xâm nhập ma khôi lĩnh nội địa. Kết quả là chỉ có ta cùng một cái khác huynh đệ sống ra tới. Hắn ra tới sau, thần kinh liền có chút không bình thường. Các ngươi đi ma khôi lĩnh làm cái gì? Hòa thượng phá giới hỏi. Bên kia ra chuyện quái gì? Ta chỉ là tới xem. Lại trúng huyết linh giáo cái bẫy. Lần này đoán chừng huyết linh giáo lại tại bên kia bố trí xong kết thúc. Liền đợi đến chúng ta đi qua đâu? Bạch Triển nói. Đối phương xem ra biết chúng ta những người này cùng một chỗ. Bọn họ phái một cái nữ quỷ tới cho chúng ta truyền đạt tin tức. Khẳng định là cũng không e ngại chúng ta cùng đi. Nếu như đối phương không tại ma khôi lĩnh thiết trí cái bẫy, vậy thật đúng là tà môn. Ta nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi ma khôi lĩnh, Chu Nhất Dương nói, đi khẳng định là muốn đi. Chỉ là nơi này không có Lý Bán Tiên tại, ta này trong lòng không chắc. Nếu như đối phương ở nơi đó bố trí cái gì pháp trận, chúng ta những người này bên trong không có một cái hiểu được phá trận, liền sợ rơi xuống kia pháp trận bên trong ra không được a. Ta buồn bực nói, mấy vị huynh đệ, huyết linh giáo là hướng về phía Bạch gia chúng ta đến. Bằng không liền ta cùng gia gia cùng đi. Các ngươi thì không nên đi. Lần này huyết linh giáo thập tam môn đồ đi ra mặt, hung hiểm vạn phần, mấy vị huynh đệ trên người lại toàn bộ mang theo tổn thương, cũng còn không có khôi phục lại, ta sợ các ngươi đi theo ta cùng nhau mất mạng. Bạch Triển chân thành nói, tiểu Bạch, huynh đệ chúng ta mấy cái cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn, cùng một chỗ đã bao nhiêu năm, làm sao có thể để ngươi cùng lão gia tử đi mạo hiểm? Muốn đi cùng đi, quyết định như vậy đi. Hòa thượng phá giới trầm giọng nói, đúng, nghe lão hoa, muốn đi cùng đi. Ta chém đinh chặt sắt nói, chư vị không cần lo lắng, chúng ta vô vi phái đối với pháp trận bố trí cũng là hiểu một ít. Mặc dù không so được mà y lý ra, thực sự có chỗ độc đáo, nếu như không phải cái gì đặc biệt lợi hại pháp trận, lão phu khẳng định có thể ứng phó một hai. Bạch Anh Kiệt nói, chúng ta đều nhìn về Bạch Anh Kiệt, lão già này tu vi rất cao. Vô vi phái thủ đoạn ta cũng là được chứng kiến. Đã hắn nói như vậy, chúng ta mấy cái cũng liền nhiều hơn mấy phần dũng khí. Chỉ là ta vẫn là ẩn cảm thấy có chút không ổn. Lão Lý thế nhưng là hiểu được Trần Đoàn lão tổ tiên thiên đồ. Các loại pháp trận ở trước mặt hắn, hắn đều có thể nghĩ biện pháp xử trí. Vô vi phái cũng không phải là đặc biệt nghiên cứu cái này, khẳng định không so được Lý Bán Tiên, mà huyết linh giáo thập tam môn đồ đã muốn đối phó chúng ta, chắc chắn sẽ không dùng bình thường pháp trận đến vây khốn ta nhóm. Còn không biết bố trí tỉ mỉ bao lâu thời gian đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.